còn có kia thần bí mà cường đại thú thần đại nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.